giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1887, tưởng cậu không trở về nữa rồi cơ. Gocchuyenaudio.com. Chương 1887, tưởng cậu không trở về nữa rồi cơ. Lâm Miên phẫn nộ nói, nếu như cậu đã thích Thanh An, thì cậu có thể đợi con bé mà. Cũng giống như là cậu Hàn Quân năm đó đã đợi cô Linh Trang vậy đó. Diệp Phong khoa trương mà kêu lên, bố nuôi chỉ lớn hơn vợ của ông ấy có 5-6 tuổi mà thôi. Còn tôi lớn hơn Thanh An cả 12 tuổi lận cơ mà. Trong mắt của tôi, Thanh An chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, tôi căn bản không có cách nào có thể liên tưởng con bé đến người bạn đồng hành với tôi cả đời này. Lâm Miên chỉ ra phía bên ngoài cửa, vậy thì Tô Cẩm ở bên ngoài kia không phải là cũng là đứa trẻ con gà mà mới lớn hả? Ít nhất cô ấy cũng trưởng thành rồi. Diệp Phong nói, Lâm Miên đứng dậy, tôi đã biết rồi, cậu là thích Tô Cẩm chứ không có thích Thanh An. Có đúng không? Diệp Phong trầm mặc mà không nói gì cả. Lâm Miên đi ra bên ngoài, lúc đi ra đến cửa, Lâm Miên đột nhiên quay đầu lại, nói. Tôi nghĩ chúng tôi nên để cho cậu biết là Thanh An bị bệnh mất rồi. Chê y khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, lập tức hiện lên một sự bối rối, sự quan tâm lan ra toàn thân. Bệnh gì cơ, có nghiêm trọng hay không? Lâm Miên nói, bệnh bạo thực, đáy mắt của Diệp Phong dần dần lộ ra một sự hoang mang. Thật tốt rồi, tại sao lại đột nhiên mắc cái bệnh kỳ quái này vậy? Lâm Miên nhếch nhếch môi, cuối cùng đổi đi sự chú ý, mây trôi nước chảy mà nói. Cậu cũng biết nhà họ Nghiêm có tính di truyền về chứng bệnh tâm lý mà. Tôi nghĩ Thanh An có lẽ bị di truyền đến chứng bệnh như thế đấy. Trong lòng Diệp Phong trở nên vô cùng khó chịu, anh ta đã nuôi dưỡng Thanh An mấy năm, những năm kia hai người có thể nói là sống tựa vào nhau. Anh ta giống như một người bố vậy, đã đem tất cả những tinh lực và tình yêu thương đều cho hết Thanh An. Hy vọng duy nhất của anh ta chỉ có là mong cô bé khỏe mạnh vui vẻ. Thế nên bây giờ nghe nói đến việc Thanh An đã bị bệnh, trái tim của anh ta giống như bị ai đó khoét ra một đao vậy. Khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ấy tại sao lại mắc cái bệnh này? Tay của Diệp Phong không tự giác mà siết chặt thành nắm đấm, dùng sức để khống chế lại sự run rẩy của anh ta. Lâm Miên nhìn về phía cái bộ dạng thống khổ khó nén được của anh ta. Dự kiến là có lẽ Diệp Phong ít nhiều cũng đoán ra được bi kịch của Thanh An có liên quan đến bản thân. Cuối cùng không bằng nhẫn tâm mà quăng muối vào vết sẹo của Diệp Phong. Lâm Miên lựa chọn bị tức giận mà rời đi. Sau khi Lâm Miên đi xong, Diệp Phong cả người ngay lập tức trở nên mất tinh thần mà giã rời ra. Anh ta chậm chậm đứng lên, khập khập khiễng khiêng mà đi ra phía bên ngoài. Tô Cẩm nhìn thấy anh ta, khẩn trương mà đi tới nâng anh ta. Diệp Phong, anh muốn đi đâu vậy? Tô Cẩm thường thường muốn đẩy anh ta đi vì vấn đề kinh tế hạn hẹp, nhưng Diệp Phong nhất quyết không chịu đi. Hôm nay Tô Cẩm không có đuổi anh ta đi, Diệp Phong liền tự mình muốn đi. Chẳng biết tại vì sao Tô Cẩm giờ phút này ngược lại có chút cảm giác mất mát. Diệp Phong lưng tựa vào ván cửa, nhìn về phía cái khuôn mặt nhỏ nhàn giống như đang bị mất cái gì đó của Tô Cẩm, đột nhiên cười rộ lên. Sao nào, không nỡ để tôi đi à? Diệp Phong không kiềm chế được mà trêu chọc. Tô Cẩm ngượng ngùng mà nhìn về phía anh ta, vậy mà lại thẹn thùng gật gật đầu. Diệp Phong nói, yên tâm đi, tôi đi rồi sẽ về mà. Tô Cẩm nghe nói anh ta vẫn còn trở về, thì vui vẻ không thôi. Diệp Phong mở cửa ra rời đi, gocchuyenaudio.com. Anh ta ở dưới lầu của chung cư gọi một chiếc taxi trực tiếp đi đến Á Châu. Quan Minh Vũ và Phong Mang nhìn thấy anh ta còn biểu hiện ra một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Còn tưởng cậu ngã vào trong Ôn Nhu Hương nên không ra được nữa. Sao mới nhanh như vậy mà đã trở về đây rồi? Quan Minh Vũ lạnh nhạt nói vài câu trêu đùa. Diệp Phong cô đơn nói. Mấy anh có phải đang trách tôi có phải không? Trách tôi làm hại Thanh An. Cách chương.